Phúc Đức Thiên Quan, chương 550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên đến Cửu Châu bên trong, liền thẳng đến Thiên Cung mà đi. Lúc này Thiên Cung bên trong, Hoa Hoàng nương nương rủ xuống ngồi tôn vị phía trên, ngũ phương thượng đế đều mời mà tới. Ngoài ra, còn có Thái Âm Tinh Quân, Lôi Bộ Thần Vương, mà nguyên bản đào tẩu lôi hành, lúc này lại bị trói lại, tựa như con cua bình thường, thoát đi không được. Nguyên lai kia ba vị đại thần bắt được lôi hành, liền trở về tranh công, vẫn còn so sánh Hoàng Thiên đám người sớm một bước. Lôi hành phẫn hận, lại thanh âm gì vậy không phát ra được, chờ lấy Hoàng Thiên, Thủy Mẫu nương nương vào Thiên Cung. Kia ba tôn thần thánh liền có chút lúng túng, lúc đầu nghĩ đến Hoàng Thiên đám người không có nhanh như vậy trở về, có thể tranh công, vừa mới còn nói lấy cái gì chia binh hai đường, nhưng bây giờ liền sợ Thiên Nhất Thủy Mẫu nương nương nói bọn hắn bán đồng đội rồi. Nếu là hướng phía trước, công lao này, bọn hắn cũng sẽ không như thế làm dáng. Nhưng bây giờ bầu không khí táo bạo, thần tiên không lại suy nghĩ tam giới chúng sinh, mà là nghĩ đến bảo toàn bản thân. Không lại suy nghĩ mưu phúc chỉ, mà là nghĩ đến thăng quyền chức. Đây là chiến tranh mang đến không tự tin. Mặc dù chỉnh thể đánh thắng trận, nhưng thân ở nội bộ, càng sẽ biết được tình huống như thế nào. Không ít thần linh cho rằng lầu cao sắp đổ ngã, nhưng là có đỉnh đầu vịn, cho nên có thể vớt. Bất quá cái này vẻn vẹn một phần nhỏ nguyên nhân thôi. Chỉ ít bây giờ Hoàng Thiên nhìn thấy, chư thần pháp giá trang nghiêm, dáng vẻ uy trí, trong đó ngũ phương thượng đế, càng là thân hình hư hóa. Sau đầu thần luân, hiển lộ ra vô tận quy tắc, tựa hồ cũng không phải là cá thể, mà là một loại nào đó tập hợp. Cái này năm vị đế quân, cũng hẳn là tán số. Nhưng nghi võ đế quân đều nói nhà mình có thể rèn luyện bù đắp đạo quả căn cơ. Mấy vị này đứng vị trí này nhiều năm như vậy, có vô số tài nguyên hưởng dụng. Không biết đạo quả rèn luyện được như thế nào, có hay không khả năng đột nhiên biến thành thái ất thật quả đẳng cấp. Hoàng Thiên tâm tư mất tự nhiên tiêu tán, nhưng rất nhanh một thân mồ hôi lạnh, không biết được nhà mình tâm tư có thể hay không bị nhìn trộm. Hoa Hoàng nương nương mở miệng nói, thiên đình kỷ luật buông thả như thế, vậy mà ra loại chuyện này, chậm đoạn thời gian trước, gọi các ngươi tự tra, tra ra cái gì, tất cả đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Chậm là muốn nghe các ngươi nói những này sao? Một đám tiên thần mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, tựa hồ nói đều không phải chính mình. Lúc này Thái Tuế Tinh Quân, Ba Đài Tinh Quân, các loại một đám giám sát thần linh ào ào đứng dậy. Chúng thần thất trách, mời nương nương ban thưởng trách phạt. Hoàng Thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Thái Tuế Tinh Quân, chính là một thanh kim khôi giáp đại tướng bộ dáng, giám sát thần linh bộ hạ, tự có đạo binh. Thái Tuế Tinh Quân cũng là trưởng thực quyền. Hoàng Thiên nghe, còn tốt trước đó không gặp Thái Tuế Tinh Quân. Liền cái này thái độ, Hoa Hoàng nương nương ánh mắt rủ xuống. Biết được Thái Tuế Tinh Quân vì sao tại Mậu Tinh, vì sao như vậy bình thường. Thực tế thiên đình phái hệ quá nhiều, không nguyện ý làm người xấu đi đắc tội người. Bởi vậy Hoa Hoàng nói chuyện, liền muốn thỉnh tội. Căn bản chính là không muốn nhiễm phải cái này cục diện rối rắm. Trước kia đời thứ ba thiên đế giám sát thần hệ không giống, chính là ma thần đảm nhiệm, ma khảo thần, tiên, những cái kia ma thần thế nhưng là thiết diện vô tư, sẽ còn hỏng thần tiên công hạnh, đem đánh rớt phàm trần, lịch kiếp trùng tu. Bây giờ thiên đình dù tại vực ngoại mở ra ma đạo, thiên đình nhưng không có một lần nữa thu nạp ma thần. Lôi Chỉ Thần Vương, Hoa Hoàng nương nương mở miệng nói, người này xuất từ ngươi Lôi Bộ, ngươi có lời gì nói? Lôi Chỉ Thần Vương như thường xem ra không phải người bình thường hình tượng, chính là đầu rồng thân người bộ dáng, quanh thân mây đen lôi điện, nhất cử nhất động, chớp mắt chính là điện quang lấp lóe, hơi thở chính là hà hơi hóa thành phong vân, âm thanh ngũ âm mà diễn tiếng sấm. Không chỉ có như thế, đầu phát cũng là mây đen một đoàn, thiểm điện xen lẫn trong đó, Sau đầu thần quang cũng là thiểm điện, chỉ là cửu sắc như hồng. Thân hình cao lớn, ước chừng trăm trượng, không giận tự uy, chấp trưởng thiên phạt, lại là tiên thiên khí tượng, là thượng cổ tiên thiên thần thánh, tôn quý cực điểm, bản vương trị vì bên dưới không nghiêm, còn mời Oa Hoàng nương nương trách phạt, cả đám đều phải trừng phạt. Oa Hoàng nương nương mở miệng nói, là cảm thấy Ngô Tâm nhân từ, không chịu hoạch tội tại các ngươi sao? Trách phạt cũng có, nhưng biện pháp giải quyết cũng được lấy ra. Ăn hết phạt, không thay đổi sai, trách phạt ý nghĩa ở đâu? Hai thần trầm mặc không nói. Oa Hoàng lại từng cái điểm danh, không cần quá nhiều thẩm vấn, người đã bắt được, liền biết được cái này lôi hành tại thiên đình phát triển người nào rồi. Những này giới gian chủ quan từng cái sắc mặt thanh lãnh, nhưng không bằng cái này hai tôn thần vương tiêu sái, nhưng mà cũng không đến nỗi bao nhiêu sợ hãi. Cũng nói, mời trách phạt, Hoàng Thiên nói thầm, cái này thiên đình trên dưới đều một thanh âm, ngược lại là đem quan lại bao che cho nhau đạo lý này. Diễn đến cực hạn, không chỉ có kết cấu phức tạp, còn nhân viên rườm rà. Chính là như thế, còn y nguyên không kiểm tra biên chế, tuyển nhận thần linh, trách không được muốn hướng bên ngoài khai phát đường đua rồi. Trong lòng cũng đối phản thiên tổ chức có một chút lý giải, đồng thời cũng đúng Thái Dương tinh quân đạo hóa thiên địa có một chút mới ý nghĩ. Cảm ngộ, Hoàng Thiên đang nghĩ ngợi đâu. Oa Hoàng nương nương liền điểm danh để Thiên Nhất Thủy Mẫu cùng Hoàng Thiên giảng thuật chuyện đã xảy ra. Thiên Nhất Thủy Mẫu còn tốt, chưa từng nhẹ lịch, tuy nói nghĩ lập xuống công lao, nhưng ngôn từ nghiêm cẩn, cũng không khuếch đại, chờ Hoàng Thiên nói chuyện. Hoàng Thiên vậy thay đổi trước đây lỗ mãng ngữ điệu, nói chuyện chữ chữ rõ ràng, cũng đem đương thời ghi lại giới gian tụ hội nhỏ mưu đồ bí mật lưu ảnh lưu âm thanh cho trước mặt mọi người phóng ra. Bọn này xuẩn trùng, tự cho là cao cao tại thượng, kỳ thật cái rắm bản sự không có, lại bởi vì có cái tốt xuất thân, ngồi ở trên đầu chúng ta. Những này thần tiên, làm khác không bản lĩnh, làm đảng tranh, kia là rất thành thục. Giới gian thanh âm ra tới, giống như hai cái hữu lực lòng bàn tay, đánh vào chúng thần trên mặt, nhìn về phía Hoàng Thiên ánh mắt, cũng không như vậy hòa ái. Đây là ngươi có thể thả ra đồ vật sao? Nhưng Hoàng Thiên đã chỗ đứng Oa Hoàng nương nương, lớn nhất còn có thể to đến qua vị này. Hoàng Thiên phỏng đoán bên trên ý năng lực vẫn là rất lợi hại. Oa Hoàng nương nương nghe thấy giới gian thanh âm, càng là mặt không biểu tình. Mà phía sau giới gian nói muốn sở thanh cửu châu có bao nhiêu siêu phẩm thần vương, muốn kế hoạch từng cái diệt trừ thời điểm, kia lôi chỉ thần vương cuối cùng nhịn không được quát, đủ rồi, tho một giận, những cái kia lưu ảnh liền biến mất tản đi đi. Lôi chỉ thần vương chủ động nói, nương nương, bản vương nguyện xuất lĩnh trung thần châu chi binh ngựa, tiến về dị vực, thảo phạt tà thần, chuẩn. Oa Hoàng nương nương vốn là dùng phép khích tướng, còn có cái nào đường thần vương nguyện ý hạ giới thảo phạt? Chỉ nghe Thái Âm tinh quân đi lên phía trước, thanh âm nam nữ chớ phân biệt, thần nguyện hạ giới. Oa Hoàng nói, ngươi làm nắm giữ chu thiên tinh đấu đại trận, bảo vệ thiên tinh, không thể hạ giới, mà canh tinh Thái Bạch tinh quân, Tây Phương Bạch Hồ tinh cung một đám tinh thần, cũng từ đó nghe đến trước đây Tây Phương Bạch Hồ tinh cung bị công phá tử thương thảm trọng duyên yêu nô là bởi vì giới gian làm loạn. Trong lòng sinh ra một cỗ hận ý, lửa giận, mà cỗ này hận ý lửa giận, trừ đối vực ngoại tà thần, giới gian, cũng có đối giám sát bất lợi lôi bộ, còn có Thái Tuế tinh quân, nhưng đối với lấy Hoàng Thiên cùng Thiên Nhất đạo mẫu lại là ném lấy ánh mắt cảm kích. Nguyên bản triều đình từ một bãi nước đọng, hiện tại biến sống một chút, bò bò giữ mình cũng tốt, dục cầu tiến tới cũng được, trước về công vô hại, lại về tư có chuyện nhờ. Oa Hoàng nương nương nói, đã đều nói lĩnh trách, vậy liền lại trở về tự tra, ngoài ra các bộ đều phạt bổng 3 năm. Hoàng Thiên, xem ra thật sự tài chính rất khẩn trương, bắt đến cơ hội đem tất cả mọi người bổng lộc đều dừng lại rồi. Cách chương.